Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 16, thần phục hoặc hủy diệt. Hy vọng thái hư vọng, coi là chỉ cần cơ trí, cảnh giác, ôm một viên thủy chung là quan tâm, liền thật có thể biến nguy thành an, hảo vận liên tục, nhưng là, đây hết thảy nhưng đều là như thế buồn cười. Cung oánh nhìn xem mặt không biểu tình thiếu niên. Hắn thần sắc trên mặt đã không còn dữ tợn, chỉ là trên tay hắn kiếm, lại là như thế sắc bén, đâm xuyên mà cắt đứt nàng cổ họng, sau đó nhẹ nhàng một vòng, chính là níu lấy đầu bỏ qua ở một bên bụi bặm bên trong. Tiêu Bất Phàm đang đợi, nhưng cái kia thanh âm già nua lại không còn xuất hiện. Kiếm đột nhiên bắt đầu run rẩy, cái kia tàn phá băng lãnh thân ra đinh tai nhức óc thét lên. Điên cuồng đến cực điểm, băng lãnh đến cực điểm, mà khó có thể tưởng tượng lực lượng từ chuôi kiếm bên trong truyền đến Tiêu Bất Phàm trong thân thể. Chỉ là một chớp mắt, hắn đã cảm thấy hai mạch nhâm đốc đả thông, tam hoa tụ nghe, ngũ khí triều nguyên, mà thiên địa nhỏ bé, chi bằng đạp ở dưới chân hắn. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Tiêu Bất Phàm mắt sáng tỏ lên, hắn cảm thấy mình làm cái ác mộng. Trong mộng mình đã không còn chân thực, nhưng là như thế này lực lượng, có lẽ cái này mới là thật mình a. Hắn giơ thẳng lên trời thét dài, dài cười, trong tiếng cười, trên thân kiếm tất cả lịch sử lưu lại pha tạp, dỉ mảnh đều đánh rơi xuống, tản mát. Tiêu Bất Phàm cảm thấy trước đó chưa từng có cường đại. Cái kia kiếm gãy bên trong chất chứa kinh khủng, đã biến thành hắn kinh khủng. Kiếm tùy ý cắm vào bên hông, hắn chỉ là ngón tay khẽ động, nơi xa mộ huyệt trên vách động, chính là hiện ra cực sâu vết tích, vết kiếm, vô số kiếm chiêu ở trong đầu hắn phủ hiện, tinh diệu vô cùng, vô số giết người kinh nghiệm, đối quyết sinh tử kinh nghiệm dung nhập hắn bản năng, làm hắn chỉ cảm thấy thiên địa không gì không thể làm kiếm. Trước đó hướng kiếm thần ban đầu nhập tình, cuối cùng lại vong tình đủ loại trải nghiệm vậy hóa thành hắn một bộ điểm. Làm hắn chỉ cảm thấy nhân sinh khi thật là tịch mịch như tuyết. Đặt chân ở giữa, hắn đã xông ra, hóa thành một đạo gấp quang hoa. Xuyên qua tại thâm thúy động quật, giống như từ chỗ sâu chui ra cao ngạo thần minh. Hoặc là, ngu muội quái vật, mộ huyệt bên ngoài, lưng còng kiếm thần hậu nhân. Độc cô thần, chính điều khiển kiếm khí. Kiếm khí tung hoành, một đám ẩn núp cao thủ cũng không thể không hiện thân. Hợp lực tác chiến, có lẽ mới đầu còn trong lòng còn có bảo tồn thực lực tâm. Nhưng rất nhanh bọn hắn hiện cái này đã không phải bảo tồn thực lực thời điểm. Mà là đám người tử chiến đến cùng. Cho nên, đầy trời ám khí, đối mặt kiếm khí đầy trời. Từng đạo hung lệ, hùng hồn, huyết sát, Phật quang đối mặt cái kia không màu kiếm khí. Tại đầy trời nổ vang, rầm rầm rầm, trận trận oanh minh, khi thật là sơn băng địa liệt, rất nhanh, huyết sát đao mang từ đó bẻ gãy, phi ra tên kia tinh anh, lại bị kiếm khí hợp nhất, mà chớp mắt chém xuống, từ đầu đến chân, trực tiếp bị cắt thành hai phần, như sát huynh, bi phẫn la lên bên trong, cái kia cầm kiếm hoa dâm đầu nam tử thần hóa mũi tên, nhân kiếm hợp nhất. Chính là xông lên cửu tiêu, công kích trực tiếp cái kia lơ lửng lưng còng nữ tử. Một kiếm này chất chứa hắn suốt đời đoạt được, cùng một tích tắc này cái kia lĩnh ngộ bi phẫn. Trong kiếm có giận, cái kia liền vượt qua kiếm, mà biến thành tâm, tâm như kiên định, tâm hướng tới, liền mọi việc đều thuận lợi. Độc cô thần có thể coi nhẹ hắn kiếm, nhưng không thể không chú ý hắn phẫn nộ, tâm hắn. Cho nên cái kia mới ra một kiếm, lại là không có lần nữa tản ra, hợp nhất vạn kiếm, tựa hồ xé rách không gian, lần nữa nghênh đón bên trên cái kia tức giận giạt rào một kiếm. Mà nguyên bản đang tại nghênh chiến tiểu đao Phật, cùng xà nguyệt lại là đồng thời ánh mắt sáng lên, sau đó trong một chớp mắt liền tuôn ra lực lượng mạnh nhất. Đao như Phật, trong lòng gặp Phật, nhưng Phật bên trong lại cất giấu nam nhân kia cái bóng. Dùng đao, ai có thể né ra cái kia hoành không xuất thế cô độc bóng dáng. Đao đao đao, một đao, rực rỡ như sáng rực, như sán lạn, nhưng lại hội chớp mắt điêu tàn ánh sáng, mà một bên khác, lại tựa hồ như là nhấc lên hồng sắc hải dương, cái kia như sông máu cuốn ngược dài, đâm thủng không gian, thẳng đến Độc Cô Thần một bên khác. Hai người này tại đương kim giang hồ, đều là tuyệt đỉnh cao thủ, lúc này mượn cái kia thánh hậu nhân quay người, lộ ra một chút kẽ hở, vậy mà không chút do dự hạ sát thủ. Độc Cô Thần há hội lưu lại như thế nhược điểm chí mạng. Phía sau nàng nhìn như đình chỉ kiếm khí, cũng là bỗng nhiên sôi trào, đảo lưu nước mưa, mỗi một giọt đều là kiếm khí. Từ vị này Viêm Đế thứ nhất thị vệ Thích Khánh Duyên, cùng Hắc Xà giáo hội đại xà nguyệt trong con mắt, chiếu rọi ra vô tận khí thế hung ác, nhưng hai người lúc này lại đều là kiên quyết vô cùng. Không chút do dự, xoát xoát xoát. Độc Cô Thần chính diện đối đầu Thiên Kiếm Liên Gia Minh Vương các chủ, một đám anh hào tứ phương kiềm chế, mà Tiểu Đao Phật cùng Đại Xà Nguyệt lại là từ phía sau lưng động đánh lén. Thắng bại ở đây một lần, nhưng Độc Cô Thần khóe miệng lại là lộ ra một tia trêu tức cười. Đường cong phác họa tại cái kia hoàn mỹ trên mặt, nàng hai tay huyễn hóa tàn ảnh, bỗng nhiên cho thấy kỳ dị thủ ấn, quanh thân kiếm khí ở trong chớp mắt bị đại loạn, mà tụ tập gần sát tại nàng bên cạnh thân, thuận cái kia mềm mại thân thể như sắp bắn ra bốn phía mặt trời chói chang. Một cỗ dự cảm chẳng lành từ trong lòng mọi người truyền ra. Trong điện quang hỏa thạch, kiếm khí kia phát nổ, nguyên bản vạn kiếm hợp nhất, đối tượng liền nhà Minh Vương các chủ kiếm cũng là tứ tán ra. Độc Cô Thần trở thành mặt trời chói chang, tại giữa không trung, từng đạo quang hoa, đều là kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, đều đâm vào chung quanh địch đến trong thân thể. Bành, to lớn tiếng vang về sau, hết thảy đều là bị phá ra. Một thức này, chính là tổ tiên kiếm chiêu duy ta. Độc Cô Thần lúc này hai chân mới chậm rãi sập đĩa. Mà vô luận Đao Phật, vẫn là Đại Xà Nguyệt, Mạnh Phong Thanh, Hạ Minh Nguyệt, cùng đông đảo giang hồ tinh anh toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Hoặc là quanh thân máu tươi róc rách, hoặc là chính che ngực thổ huyết không ngừng, hoặc là sắc mặt trắng bệch, hoặc là hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, hoặc là đã khoanh chân vận khí, đang áp chế trong cơ thể thương thế. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang từ trong động quật bay tới. Sắc mặt lạnh nhạt nam tử cầm trong tay một thanh kiếm gãy, như ánh sáng lướt qua. Độc Cô Thần nguyên bản mang mắt cười con ngươi đột nhiên ngưng lại, bởi vì cái kia thanh đen kịt lóe ra hàn mang kiếm gãy gác ở cổ nàng bên trên, đó là một cái lạnh nhạt đến cực điểm nam tử. Ngươi đã là sư phụ ta hậu nhân, khi thần phục với ta. Tiêu Bất Phàm thanh âm đạm mạc như băng. Thần phục vẫn là chết? Độc Cô Thần ngây ngẩn cả người. Sư phụ, cái này một thân kiếm khí, cái này một thân vô tình khí chất, vẫn là cái kia thanh khắc họa ở gia tộc gia phả bên trên kiếm gãy. Trong đầu hồi tưởng đến vừa mới một kiếm kiệu y thế, Độc Cô Thần sững sờ nói, một kiếm này, chẳng lẽ tổ tiên, không ta, ngươi, vậy mà có thể sử dụng món này, chẳng lẽ đã được đến tổ tiên chân truyền? Tiêu Bất Phàm ngạo nghễ nói, không sai. Ta đã đạt được Độc Cô Suy Tiết kiếm thần tất cả truyền thừa. Ở chỗ này, ta chính là thần. Từ nay về sau, cái này giang hồ, quy tắc khi một lần nữa thành lập, đao thần đã thành lịch sử. Hắn hẳn là theo Ung Dạ Kỷ Nguyên, mà cùng một chỗ mai táng. Về sau, cái này Quang Minh Kỷ Nguyên, chỉ coi có ta kiếm thần chi danh. Tiểu Đao Phật bọn người mặt khác thường sắc. Bọn hắn căn bản không hề nghĩ tới cái này kiếm thần truyền thừa thật tồn tại. Với lại lợi hại như thế, vậy mà có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, đem một cái thực lực thường thường thiếu niên trở nên cường đại như thế. Cái kia thiếu niên thần sắc lạnh nhạt như băng, lạnh lùng hỏi, thần phục, vẫn là hủy diệt? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.